Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 432. Không sợ, đường ra có tiền, vì cô nàng này, đường ra có thể cầm ra bao nhiêu đâu. Một đoạn này ống kính, Trương Tịnh An cũng không có để cho ngừng, đồng thời hắn làm thủ thế, đoàn làm phim nhân viên công tác lợi dụng dao cánh tay. Đem máy quay phim lên cao. Quan sát phía dưới các diễn viên, chụp khẩn trương như vậy rằng có trận cảnh thì, vì đạt được đến phi thường chân thực lại tàn khốc bắt cóc hiệu quả. Lấy chụp xuống phương thức đem phía dưới các diễn viên biểu lộ thu hết trong mắt. Răng sắt tuyệt vọng mà sợ hãi biểu lộ, sẽ theo thị giác ngôn ngữ đến tăng cường về sau cho người xem ám chỉ. Nàng biểu diễn nguyên vốn cũng không kém. Trong màn ảnh nàng xuyên thấu qua dạng này quay chụp phương thức, khiến người có thể khắc sâu hơn cảm giác được loại kia khẩn trương cùng hoàn cảnh kiềm chế. Ống kính từ cao xuống thấp, dần dần rút ngắn, răng sắt tiếng thở dốc bị cần chụp microphone thu nhận sử dụng đi vào. Nàng chóp mũi, cái trán che kín mồ hôi dấu vết, nguyên bản chụp tới một màn này, Trương Tĩnh An phải gọi ngừng. Thế nhưng là lúc này quay chụp cảm giác rất tốt, nhất là răng sắt biểu hiện nhiều lần khiến Trương Tĩnh An cảm thấy vui mừng. Hắn thậm chí không xác định lúc này một khi mình kêu dừng về sau, răng sắt sau đó còn có thể hay không tiến vào tình cảnh như vậy. Hắn phất phất tay, so cái điều chỉnh ống kính thủ thế, ra hiệu khống chế không trung ống kính nhân viên công tác cẩn thận điều chỉnh góc độ. Lợi dụng thị giác ảo giác, lấy góc độ đạt tới quay chụp ra bọn cướp cao lớn. Mà răng sắt nhất là nhỏ gầy cảm giác, đây càng có thể phủ lên không khí. Thực địa thực cảnh quay chụp chính hừng hực khí thế tiến hành. Cổng nhân viên công tác lại ngăn cản Bùi Dịch đường đi. Bố trí ra chụp ảnh bên ngoài treo đầy màn vải, làm trong phòng đạt tới tia sáng làm Trương Tĩnh An hài lòng mục đích. Không người nào dám tiếp nhận tự mình để vào không phải nhân viên công tác tiến quay chụp sân bãi. Hậu quả, mặc dù Bùi Dịch có thể tùy tiện lên núi tiến vào quay chụp căn cứ, chứng minh của hắn thân phận lai lịch hẳn là cũng không phổ thông. Nhưng nhân viên công tác cuối cùng vẫn kiên trì để Bùi Dịch ở bên ngoài ngồi tạm một lát ý tứ. Nếu như lúc này răng sắt không có ở bên trong, nàng không phải chính đang quay chụp bên trong. Có thể Bùi Dịch sẽ không muốn vội vã đi vào, tổng bị người ngăn lại, khiến cho hắn dần dần cảm thấy hơi không kiên nhẫn, vô luận hắn làm sao biểu thị mình sẽ không quấy rầy quay chụp. Nhưng những nhân viên này lại vẫn là không chịu tin tưởng. Hắn sống đến lớn như vậy, lúc nào dạng này thấp kém qua. Bùi Dịch ném đi treo nơi cánh tay ở giữa ba lô, chuẩn bị xông vào, phòng ốc một góc bên trong. Răng sắt đã hoàn toàn lâm vào hồi ức, trong phim ảnh Trương Tĩnh An theo đuổi chân thực giác quan kích thích, khiến nàng căn bản là không có cách đem hiện thực cùng ký ức phân rõ. Nơi này mỗi một cái bọn cướp đều giống như cùng năm đó nàng trong ấn tượng thần sắc hợp lại làm một. Cái kia âm trầm nụ cười, treo giả ánh mắt, thậm chí ngay cả nói ra khỏi miệng lời nói, đều cùng năm đó cái đám kia người tương tự, ra ra đâu. Nàng cố gắng rút lại chân, nói với mình tại không lâu sau đó, Phùng Trung Lương kiểu gì cũng sẽ dẫn người phá cửa mà vào. Đem một đám phạm nhân đem ra công lý, đem nàng cứu ra vùng lao tù này. Nàng đợi rất lâu, lâu đến cơ hồ bắp chân đã bởi vì dùng sức kéo căng mà có chút ma gai gỗ đau. Lại vẫn không nghe thấy Phùng Trung Lương lớn tiếng gọi nàng danh tự thanh âm ni giờ khắc này. Quay chụp quá trình bên trong, mỗi một giây đối với nàng mà nói đều là một loại cực kỳ gian nan tra tấn. Bùi Dịch lúc tiến vào, liếc mắt liền thấy được bên trong góc chật vật không chịu nổi răng sắt. Nơi này mỗi người đều thụ nàng cảm xúc lây nhiễm, cho rằng nàng diễn đến chân thực, thế nhưng là Bùi Dịch thấy được ánh mắt của nàng bên trong sợ hãi. Ánh mắt của nàng dường như đã mất đi tiêu cự, hắn có thể cảm giác được. Năm đó nàng so hiện tại sợ hơn dáng vẻ, Trương Tĩnh An so cái đình chỉ thủ thế, vừa mới hô lên ok, Bùi Dịch đã nhanh chân hướng răng sắt đi tới, nàng là lạ, rất nhiều người dọa đến cực hạn liền cuồng loạn, nhưng nàng trên thực tế liền âm thanh cũng không dám phát ra tới. Mà là cưỡng ép chịu đựng, lỗ mũi ở giữa phát ra, hồng hộc gấp rút tiếng thở dốc. Mũi thở rung động, cánh tay phản vạn ở phía sau, cũng giống là đã mất đi chi giác. Bùi Dịch nhìn thấy dạng này nàng, đau lòng như cát, ngồi xổm xuống đưa nàng ôm vào trong ngực, sắt sắt trong dạp người đều hơi kinh ngạc nhìn chăm chú lên một màn này. Trương Tĩnh An vặn lên lông mày, thậm chí có chút ngoài ý muốn lúc nào kịch trường xuất hiện dạng này một cái lạ lẫm người. Bùi ca, một mực đắm chìm trong quay chụp lúc loại kia căng cứng sức kéo bên trong đám người lấy. Lại tinh thần, Mạc An Kỳ khi nhìn đến Bùi Dịch xuất hiện thời điểm, không khỏi lên tiếng kinh hô. Bùi Dịch đối với người khác phản ứng lại cũng không nhìn ở trong mắt. Trong ngực giang sắt một mực tại run, hắn thương tiếc đưa nàng ôm càng chặt hơn. Sắt sắt, đừng sợ, đừng sợ, ta ở đây, hắn nhẹ giọng trấn an, đem giang sắt ôm càng chặt hơn. Thân thể của nàng có chút băng, cách nàng gần như vậy, Bùi Dịch giống như có thể nghe được trong cơ thể nàng huyết dịch cấp tốc lưu động lúc thanh. Âm mân y một cái tay vây quanh phía sau nàng, cầu đến trói chặt nàng dây thừng. Nàng còn không có lấy lại tinh thần, chung quanh lưu nghiệp, Daniel chờ diễn viên có chút giật mình nhìn một màn này. Nhìn thấy Bùi Dịch giải khai trói chặt giang sắt dây thừng, hắn còn đang hô tên giang sắt, một tiếng lại một tiếng không dám dừng lại nghỉ. Hắn có chút hối hận, mình hẳn là sớm hơn đến tới được, căn bản không nên cùng những người kia nói nhiều nửa ngày nói nhảm. Nàng kỳ thật căn bản không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng mặt đối quá khứ. Nơi này không có nàng người đặc biệt quen bồi bạn, nàng biết sợ, cho tới nay, nàng đều là dịu dàng mà yên tĩnh. Nàng sinh ra so với hắn sớm, trên tâm lý niên kỷ so với hắn lớn, lại từ nhỏ bị trưởng bối khen hiểu chuyện mà nhu thuận. Có thể trên thực tế trừ ra những này, nàng kỳ thật vẫn là một cái biết sợ nữ hài tử. Đừng sợ sắt sắt, hắn trấn an giống như hôn rơi vào đỉnh đầu nàng. Không có ghét bỏ trên đầu nàng phấn tiết cùng keo xịt tóc hình thành vết bẩn. Hắn đem giang sắt ôm rất chặt, cùng nàng băng lãnh thân thể kề sát, là hắn ấm áp ôm ấp. Hắn hữu lực cánh tay buộc chặt về sau cho giang sắt cực lớn cảm giác an toàn. Thanh âm của hắn đem giang sắt kéo về hiện thực, nàng đem mặt chôn ở trước ngực hắn, liền nâng cũng không dám nâng lên, cho dù là đã giải khai dây thừng, cánh tay của nàng còn duy trì lấy lúc trước bị trói tay sau lưng dáng vẻ. Cái này chứng minh nàng ở sâu trong nội tâm, vẫn là bị trói lại. A Dịch, nàng thử thăm dò hoán một tiếng. Bùi Dịch trùng điệp gật đầu, lại ôm đến càng dùng sức, đừng sợ, ta ở đây. Hắn thân hình cao lớn không thua đoàn làm phim bên trong vai diễn Thomas Daniel. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, cái này cho giang sắt cực lớn cảm giác an toàn cùng cổ vũ. Cái này từng theo ở sau lưng nàng, lôi kéo tay của nàng, đã từng so với nàng càng thấp bé nam hài nhi. Bây giờ để bảo vệ người tư thái đem nàng vòng trong ngực. Năm đó nàng là bị Phùng Trung Lương tự mình ôm ra gian nào suýt nữa ném mạng phòng. Bây giờ nàng lại là đang nhớ lại quá trình bên trong. Bị Bùi Dịch kéo ra khỏi khiến nàng sợ hãi bóng ma. Nàng nhìn thấy Bùi Dịch trong nháy mắt, muốn lên tiếng khóc lớn. Nhưng nàng cuối cùng lại là chôn ở trong ngực hắn, nhẹ nhàng khóc nức nở. Một màn này khiến trong rạp hát tất cả mọi người coi là giang sắt là nhập kịch quá sâu. Không có ai sẽ nghĩ tới nàng từng có qua tương tự trải qua. Bị bắt cóc hình tượng quay chụp xa so với Trương Tĩnh An trong tưởng tượng thuận lợi hơn. Sau đó phải chụp chính là bọn cướp ở giữa thương nghị. Giang sắt tạm thời nghỉ ngơi, nàng còn không có tắm rửa cùng tháo trang. Sau đó còn có một trận nàng bị ngược đánh kịch muốn chụp. Trương Tĩnh An yêu cầu nàng duy trì cái dạng này. Converter, Lakme Trang, hết chương.